Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 28, em đã đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bạn già đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng động, ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn và nó đang ngồi chân chân nhìn ba người. Hai đứa tỉnh rồi hả? Sao nhanh vậy? Còn đau không? Bà Mai Anh tay cầm ly cà phê nhìn hai đứa. Sao lại lạnh nhạt với con cái vậy? Mẹ không thể đến bên cạnh con rồi xoa đầu con hay là hỏi thăm con dịu dàng hơn sao? Nó chu miệng làm nũng. Thế không phải bên cạnh có người rồi sao? Ta đây đến chỉ sợ cậu nhỏ ấy lại bảo ta không hiểu chuyện. Bà Mai Anh cười nhẹ rồi nhìn qua hắn. Nó ngượng chín cả mặt khi nghe mẹ nói vậy, tay húc mạnh vào sườn hắn. Hắn ôm sườn sườn mặt nhăn nhó, vật vã trên giường. Làm quá nha ba, được rồi, bọn ta về. Đâu cần phải đuổi khéo như thế. Ha ha ha ha, ông Hoàng nói rồi đứng lên. Nghỉ cho khỏe đi, ta versus mẹ con về trước. Ông Minh kéo bà Mai Anh đi theo ông Hoàng ra về. Đau, em húc anh mạnh quá. Hắn lăn lộn trên giường lợi dụng ôm chân nó. Xùi xùi thôi đi, là anh đang cố ý đuổi ba mẹ em và ba anh vập thôi. Nó đạp đạp hắn, anh đang bị thương và vết thương còn chưa lành đấy. Hắn hơi nhíu mày khi nó đạp trúng ngực hắn. Em cũng vậy mà, nó chu miệng đáp, mà hôm qua anh biết ai cứu em khỏi tên bắt cóc không hả? Là anh Hoàng đấy, nó hớn hở, em vui khi đó không phải là anh cứu. Hắn bỏ chân nó ra, đứng lên đi đến bên cửa sổ. Nó ngẩn ngơ khi nhìn thấy thái độ đó của hắn. Sao vậy, em chỉ nói vậy thôi mà anh lại dỗi à, nó tiến lại gần hắn. Em đã nhớ hết mọi thứ, hắn vẫn không quay mặt lại. Nếu không thì làm sao mà em nhớ anh, nó ôm hắn từ sau lưng. Hắn đơ người với cái ôm của nó trở nên chủ động hơn. Kể cả chuyện lúc nhỏ em cũng nhớ, hắn vẫn chưa chịu buông tha cho nó. Ừm, nó áp mặt vào lưng anh hít lấy mùi hương nam tính không ai có. Mùi bạc hà này thật không lẫn vào đâu được mà. Nó thầm nghĩ, miệng cong lên vì hạnh phúc, em có còn nhớ chuyện em muốn gả cho anh ta không? Hắn đổ cả mồ hôi với kiểu ôm rồi áp vào lưng hắn. Có, nếu như anh ấy không đi du học thì em sẽ lấy anh ấy cho bằng được. Nó vẫn giữ thái độ đó. Hắn không nói gì chỉ im lặng gỡ bàn tay của nó ra, lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Tay vừa đụng đến nắm cửa thì một bàn tay nhỏ bé đã ôm hắn từ sau lưng. Áp mặt vào lưng hắn, nó nói nhỏ. Nhưng cái ý định đó đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Khi em gặp lại anh thay đổi hơn lúc trước rất nhiều. Anh chững chạc biết suy nghĩ và trưởng thành hơn, không còn háo thắng, bốc đồng như lúc nhỏ. Anh bây giờ rất là tuyệt vời nên kể từ bây giờ anh sẽ là của em. Ai giành anh em sẽ cắn người đó nhưng dù có chuyện gì anh nhất định phải đứng về phía em. Chỉ cần hứa bên em mãi là được. Hắn ngây người với lời nói của nó, không phải là nó đang đánh dấu chủ quyền đánh chứ. Hắn xoay người ôm chặt nó vào lòng, đặt lên môi nó một nụ hôn say đắm. Anh hứa sẽ bên em mãi mãi. Hắn biết vì sao nó không muốn hắn hứa là yêu nó mãi mãi mà là bên nó, bởi vì nếu còn bên nhau thì sẽ còn yêu nhau, còn nếu hết yêu sẽ tự động rời đi. Chúng ta đính hôn đi, nó nói, ba mẹ cũng đã nói vậy rồi. Nó nói thêm, được chúng ta đính hôn, môi hắn cong lên hạnh phúc, nó đã mở lòng với hắn, đã chủ động cực kỳ. Phạm gia, buổi trưa, ông Minh cùng Hoàng đang ngồi trên ghế sofa. Ba có chuyện gì sao ạ? Hoàng hỏi. Ông Minh nhấp nhẹ ly trà rồi gật đầu. Lần bảo anh bị bắt ba đã cho người đi điều tra thì biết được nó bị bắt ở địa chỉ này. Ông Minh đưa cho Hoàng xem, chỗ này chẳng phải là nơi Phong đến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là nơi bắt cóc bảo anh. Hoàng hơi nhíu mày, nhưng khi quân ta đến đấy lại có một nhóm người mang tầm có con rồng đen đứng ở ngoài. Không cho ta tiếp cận căn nhà, ông Minh cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, tầm đó là của bang hắn, nhưng lại đứng ở đó lại không cho ông vô. Lúc đó mấy hát vậy ba, Hoàng cảm thấy có vấn đề gì đó ở đây. Khoảng 11 giờ, lúc đó quân Phong đến tiếp viện cho Phong mà. Hoàng ngạc nhiên, nhưng ta cũng đã nói rõ là ta đến cứu bảo anh. Quân nhà Phong ít nhất cũng biết nó, còn sẽ gọi mấy người đó đến đây hỏi. Hoàng nói rồi rút điện thoại gọi cho Nam, Như, Minh và Vi. Nhưng anh không tài nào gọi được cho Linh. Khoảng 30 PS sau, con chào bác trai, bác gái. Tụi nó cùng đồng thanh, ưa các con vào ghế sofa ngồi chơi. Bà Mai Anh đang lúi húi trong bếp nói vọng ra. Bác trai, anh Hoàng, đồng thanh, ưa các em đến rồi. Ngồi đi, Hoàng lịch sự, anh gọi tụi em qua có chuyện gì sao? Vi mở lời, đúng vậy, Hoàng nói rồi kể lại mọi chuyện cho tụi nó. Nghe xong câu chuyện thì đứa nào cũng cảm thấy khó hiểu, không ai nói gì nhưng vẫn có thể cảm thấy được mùi kỳ lạ ở trong chuyện này. Phải rồi, Linh đâu? Anh không gọi được cho Linh. Hoàng đột nhiên nhớ đến việc anh không gọi được cho Linh. À, chị ấy bảo em là mang cơm đến cho Bảo Anh và Phong. Minh, Vi nói, Hoàng nghe vậy cũng gật đầu. Mấy đứa ở lại ăn cơm luôn nhé. Bà Mai Anh nói lớn. Vâng ạ, mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn ha hớn hở chạy vào giúp bà để được ăn. Lũ trẻ thời nay đúng là rất hảo ăn nha. Ông Minh cười lớn làm Hoàng cũng bật cười oi theo. Thế là ở nhà ông Minh lại có một cuộc tranh chấp quyết liệt, từ đó rút ra một kết luôn. Không bao giờ mời lũ này ở lại ăn cơm. Tuyệt đối không, tụi nó ăn chưa xong thì phá phách đủ thứ trong nhà cho đến chiều mới vác xác ra về. Cảm ơn hai bác vì buổi trưa ạ, Đồng Thanh. Bà Mai Anh cứ oi nhẹ. Con ra ngoài luôn ạ, Hoàng lấy vội cái áo khoác rồi cũng chạy ra lấy xe. Hoàng chạy nhanh đến bệnh viện, vội vang lên phòng hai đứa. Anh Hoàng có chuyện gì hả? Sao thấy anh vội vàng vậy? Nó ngạc nhiên, có Linh ở đây không? Hoàng nhìn quay phòng, chị Linh về từ khi chưa ấy, chị đem đồ ăn đến cho em, nói chuyện với em một lát rồi về luôn. Nó nói, Hoàng không trả lời mà chạy nhanh xuống xe. Sao anh Hoàng lại vội vàng vậy? Nó ngước mắt nhìn hắn, chồng dự định của em vướng vào lưới tình đấy. Hắn bực khi thấy nó hớn ha khi thấy Hoàng đến. Đúng rồi, là chồng dự định. Nó không hiểu nghĩ câu nói của hắn nên vẫn ngu ngơ nói lại. Phạm Bảo Anh, hắn gằn mạnh, hả, em chết chắc với anh. Hắn đẩy mạnh nó xuống giường. Nhột, em biết lỗi rồi, nhột em. Nó không biết là lỗi gì nhưng vẫn cứ nói vậy. Thế là có một cuộc cù lét xảy ra. Hoàng chạy xe đến 3RIP, ngoài nơi này ra thì không còn chỗ nào để Linh đi cả. Nhưng Linh đến đây để làm gì, anh cũng không biết. Cách chương.